Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5304, Viên ngoại nhà ngốc nữ, 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng tộc tất cả mọi người đồng ý, đem Mục Sơn Chi đánh một trận. Đường viên ngoại trong lòng cũng rất giận, liền đồng ý, ngay trước tổng tộc người trước mặt, Mục Sơn Chi bị người kéo đến bên ngoài, hùng hăng đánh 30 hèo. Đường Chỉ Nghiễn nghe lấy Mục Sơn Chi từng tiếng kêu thảm truyền vào đến, sốt ruột đến nước mắt đều chảy ra, lập tức quỳ gối tại đường viên ngoại đến trước mặt, vì đó cầu tình. Còn không đợi đường viên ngoại nói cái gì, tông tộc người liền mồm năm miệng mười nói. Đây chính là cái không an phận đồ vật, Chỉ Nghiễn, ngươi là con mắt mù, mới có thể coi trọng hạng người như vậy sao? Loại này ăn cây táo rào cây sung, không nhớ người người tốt, làm sao lại đem ngươi câu đến thần hồn điên đảo? Để ngươi đều quên đi cái gì là lễ nghĩa liêm sỉ sao? Chỉ Nghiễn a, ngươi thế nhưng là Viễn Thanh nhìn xem lớn lên, phụ mẫu ngươi đều đi sau đó, quên Viễn Thanh đối ngươi chào hỏi, tự mình đem ngươi tiếp đến phủ viên ngoại sao? Thậm chí tại kiến tạo phủ viên ngoại thời điểm, đặc biệt giữ lại nguyên lai cha ngươi ở viện tử, về sau để lại cho ngươi. Ngươi xuất giá thời điểm, Viễn Thanh vì ngươi chuẩn bị phong phú đồ cưới, đưa ngươi phong quang xuất giá, không so nhà khác phụ mẫu song toàn khuê nữ chênh lệch, thậm chí tốt hơn nhiều. Mà ngươi ở viện tử, Viễn Thanh vẫn như cũ cho ngươi bảo lưu lấy, còn nói đây là ngươi duy nhất đường lui. Chỉ Nghiễn, ngươi là cỡ nào hồ đồ, mới có thể bị cái này không an phận tiểu tử dán lên hai mắt. Hắn đến tột cùng đổ cho ngươi cái gì thuốc mê, tông tộc trưởng bối lời nói đến đường Chỉ Nghiễn á khẩu không trả lời được, há to miệng, nàng rốt cuộc nói không nên lời mảy may cầu tình lời nói. Lúc này, nàng đầu óc tốt giống thanh tỉnh rất nhiều. Đúng vậy a, nàng mấy tuổi thời điểm, phụ mẫu xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, liền thành bé gái mồ côi. Tại nàng bối rối vô cùng thời điểm, đại bá Phong Trần mệt mỏi đuổi tới nhà nàng, đem nàng tiếp vào phủ viên ngoại, để nàng vào ở cái kia phong cảnh tươi đẹp đơn độc viện lạc. Cái kia viện lạc, có hai gian phòng, là đã từng đường ra phòng cũ, là phụ thân nàng khi còn bé ở qua. Đại bá là đọc tình huynh đệ, xây dựng nhà mới thời điểm, liền tại phòng cũ cơ sở bên trên, tiến hành xây dựng thêm, so với ban đầu phần lớn, thành đơn độc lại rộng rãi viện lạc. Mỗi lần bọn họ người một nhà đến bên này thời điểm, đều là ở chỗ này. Cái này đủ để chứng minh, đại bá rất niệm tình nàng phụ thân người huynh đệ này. Về sau bị tiếp vào phủ viên ngoại bên trong, đường tỷ có, nàng cũng có, đại bá cũng không có khác nhau đối đãi. Thậm chí tại đối nàng bồi dưỡng bên trên, đại bá phát huy rất nhiều tâm tư, cho nàng mời rất nhiều tiên sinh, dạy nàng cầm kỳ thư họa, ngẫu nhiên ra ngoài sẽ còn đem nàng mang theo bên người, đến xem phụ thân nàng lưu lại sản nghiệp. Còn nói với nàng, chờ nàng sau này hiểu chuyện, lớn lên, những này sản nghiệp liền muốn dạy đến nàng tự mình đi xử lý. Đường Chỉ Nghiễn hốc mắt đột nhiên đỏ lên, vì cái gì nàng sẽ cảm thấy chính mình còn là ăn nhờ ở đậu đâu? Vì cái gì biết rất rõ ràng Mục Sơn Chi là nàng không nên đi chạm đến người, còn là không có trải qua được dụ hoặc, phải cứ cùng hắn ghé vào cùng một chỗ, bây giờ còn phạm phải không thể bù đắp sai lầm. Nàng vứt bỏ phụ mẫu cùng chính nàng mặt mũi, phụ lòng đại bá tín nhiệm, hắn hẳn là rất thất vọng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước đối mặt tộc nhân ánh mắt, nàng cho là bọn họ là đang cười nhạo nàng, chê cười nàng làm ra như vậy sự tình. Nàng thật không nghĩ tới, tộc nhân không có chê cười nàng, ngược lại khuôn mặt vô cùng đau đớn, phê bình nàng vì cái gì bị Mục Sơn Chi mê hoặc. Bộ dáng của bọn hắn phảng phất tại nói, nàng rõ ràng không nên dạng này, vì cái gì nàng muốn làm như vậy đâu. Nàng lần này thấy rõ ràng, tộc nhân trên mặt biểu lộ xác thực gặp nạn có thể, nhưng cũng có rất nhiều tiếc hận. Cha ngươi là cỡ nào ngạo khí một người, nếu là dưới cửu tuyền biết rõ ngươi làm như thế, sợ rằng sẽ bốn mắt rõ ràng. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Thế giới duy nhất pháp sư, cách chương.